Sau khi xuyên vào chuyện Mạt Thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ chi vốn yếu ớt vì sốt cao dần dần tràn đầy sức mạnh. Ngực không còn tức, đầu cũng không đau, cả cơ thể như được tái sinh. Tống Lạc đột nhiên có một dự cảm không lành. Chẳng lẽ sau khi cô biến thành thây ma, vẫn còn suy nghĩ của riêng mình? Vậy thì cô coi như C, H, E, T hay chưa C, H, E, T đây? Như cảm nhận được sự nghi hoặc của cô, hệ thống như sắp ngất xỉu yếu ớt lên tiếng. Ký chủ, tôi đã đánh thức dị năng hệ nước cho cô. Tống Lạc, thì ra là vậy, đáng lẽ cô phải nghĩ đến. Hệ thống không thể dễ dàng để cô chết. Nhìn thấy biểu cảm lúc này của cô, hệ thống không hiểu sao lại thấy khoái trá. Đột nhiên cảm thấy dùng hết điểm tích lũy cũng không đau lòng lắm. Nó đã hiểu rằng ký chủ mà mình gặp phải là một kẻ ngốc nghếch, không dễ đối phó, vì vậy, nó tuyệt đối không nhắc đến hành vi muốn C, H, E, T trước đó của Tống Lạc. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hệ thống cố gắng để cô hiểu rằng đây không phải chuyện nhỏ. Theo tiến độ, đến ngày thứ 10 sau khi virus bùng phát, những người sống sót mới dần dần bắt đầu thức tỉnh dị năng. Hôm nay là ngày thứ 7 sau khi virus bùng phát. Vì vậy, cô là người đầu tiên trên toàn cầu thức tỉnh dị năng. Tống Lạc từ từ thở ra, biểu cảm khó đoán. Ô, có phần thưởng không? Hệ thống, nó muốn phàn nàn nhưng cuối cùng vẫn nhìn. Sự im lặng của hệ thống khiến Tống Lạc cười lạnh. Nếu không có thì cậu vênh váo cái gì? Hệ thống, cuộc sống của hệ thống thật khó khăn. Nhưng thấy Tống Lạc có thể cãi lại nó lại có chút an ủi. Tống Lạc lại hỏi nó, rất thân thiện, ước mơ của cậu là gì? Hệ thống thận trọng trả lời, trở thành hệ thống xuất sắc cấp kim cương, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho ký chủ. Tốt lắm, Tống Lạc cười tươi, vậy cậu đoán xem ước mơ của tôi là gì? Hệ thống thông minh vô cùng, hợp tác với tôi để hoàn thành nhiệm vụ. Tống Lạc như không nghe thấy, công bố đáp án, giết C, H, E, T cậu. Hệ thống, khiến hệ thống không vui, Tống Lạc sẽ vui. Cô cử động cái cổ cứng ngắc, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc dài, kết quả lại bị hệ thống đánh thức kéo đến thế giới tận thế. Muốn nhân cơ hội này trở thành thây ma, còn thất bại. Dù tức giận nhưng đã không C, H, E, T được thì không thể cứ ôm ấp giấc mộng làm thây ma được. Cô mở bảng hệ thống. Trước đó cô chỉ muốn chết, đương nhiên không hứng thú xem xét. Trên bảng có nguyên tác tiểu thuyết, quá dài nên lười đọc. Tiểu sử nhân vật, nút thắt cốt truyện trùng lặp, nhiệm vụ cũng bỏ qua. Cuối cùng, Tống Lạc mở dữ liệu cơ bản của mình. Tên: Tống Lạc, dị năng, hệ nước, loại nguyên tố, cấp độ, cấp S, 20, 100, tiềm năng, không rõ, khả năng, ngưng tụ nước, điều khiển nước, khả năng khác chờ phát triển, thiên phú đi kèm, chưa đánh thức, giải thích, khi con người thức tỉnh dị năng, có một xác suất thức tỉnh thiên phú đi kèm nhất định. Đây là khả năng đặc biệt ban tặng cho người có dị năng. Tống Lạc nhìn chằm chằm vào ba chữ, chưa đánh thức, một lúc lâu, hỏi hệ thống, đã để tôi thức tỉnh dị năng, vậy thiên phú đi kèm không thể mua một tặng một sao? Hệ thống, cô tưởng mua bắp cải à? Tống Lạc nhướng mày. Còn nữa, tại sao lại là cấp E thấp kém? Cấp độ cao nhất không phải là SSS sao? Tôi cũng không đòi hỏi cao, cho tôi cấp S là được. Hệ thống bi phẫn, chỉ riêng việc đánh thức dị năng hệ nước cấp E cho cô đã dùng hết toàn bộ điểm tích lũy của tôi rồi. Tống Lạc, tôi đâu có bảo cậu đánh thức. Hệ thống, tại sao nhiệm vụ đầu tiên của nó lại gặp phải một kẻ ngốc nghếch như vậy? Tiếp theo khiến nó kinh ngạc là, Mặc dù Tống Lạc tỏ ra rất ghét bỏ dị năng hệ nước cấp E nhưng lại rất thành thạo ngưng tụ nước thành một quả cầu. Người mới đánh thức dị năng, bất kể cấp độ dị năng cao hay thấp, lúc đầu đều không thể thành thạo điều khiển dị năng đột nhiên xuất hiện của mình. Sẽ có một thời gian chuyển đổi, rõ ràng Tống Lạc không có. Sau đó, nó thấy quả cầu nước dưới sự điều khiển của Tống Lạc từ từ hình thành một lớp mặt nạ mỏng, hoàn hảo không tì vết phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tiếp theo lại ngưng tụ một luồng nước khoảng bằng quả bóng rổ bao lấy tóc để gội sạch. Đúng rồi, hệ thống đột nhiên phản ứng lại. Ký chủ có hơi khó tính nhưng cô là con gái mà. Yêu cái đẹp là bản năng. Nó hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Gội xong, Tống Lạc điều khiển nước tách ra. Hắt vào góc, mái tóc ướt lập tức trở nên khô ráo bồng bềnh. Khuôn mặt cũng trở nên căng bóng mịn màng, như quả trứng đã bóc vỏ. Có lẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của dị năng hệ nước. Cô rõ ràng rất hài lòng với điều này. Điểm đáng tiếc là cấp độ quá thấp. Đắp mặt nạ gội đầu một cái là dị năng cạn kiệt. Phải 2 tiếng mới hồi phục được. Cách chương.